Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, đồng bệnh tương liên, muốn hát như thế ngây thơ ca khúc, có thể một đường nghe không nổi giận đều là Bạch Đồ Mộc nội tâm cực hạn. Bạch Đồ Mộc cái chán, ba căn hắc tuyến, càng ngày càng đậm dày, trong mắt lửa giận, là càng ngày càng rừng rực. Điều này làm cho tự ái của hắn như thế nào chịu được. Hắn xoay người, lặng yên đi trở về, một lần nữa tìm kiếm mới cửa ra vào. Dù là chỉ kém thoáng thỏa hiệp một bước này, là hắn có thể triệt để ly khai cái này mê cung. Nhưng hắn cũng cự tuyệt không thỏa hiệp. Nhưng mà, hắn vừa đi tới một cái giao lộ, mặt khác ba cái chỗ rẽ. Có tất cả hai cái đỏ thẫm gà trống, đôi mắt nhỏ thần diệu hàn quang nhấp nháy đất nhìn chằm chằm vào Bạch Đồ Mộc. Tổng cộng 6 đầu gà trống lớn, đưa hắn phá hỏng, tình huống tựa hồ có chút hung hiểm mà ni một đôi hung ác ánh mắt. Đã nhắm ngay nơi nào đó, Bạch Đồ Mộc dừng bước lại, đứng ở tại chỗ, nửa ngày, hắn lại lặng yên rời đi trở về. Lý tưởng là tốt đẹp chính là sự thật, nhưng là tàn khốc. Cái kia 6 đầu gà trống lớn chính là sự thật. Phong Đô Trần, một tay nắm anh em Hồ Lô, nhìn xem cuối cùng nhất ra khỏi cửa trên cái kia một hàng chữ. Tâm tình giống như một ngọn núi lửa, sẽ phải bộc phát, chết tiệt mê cung. Hai ngày này, bởi vì này cái phá hai tử tiêu chảy. Hắn quả thực là thụ đã đủ rồi, khuất nhục. Cái này còn chưa đủ. Cái này là cố ý giày vò hắn. Một đứa bé, hai ngày không có ăn cái gì. Thực sự hết lần này tới lần khác liên tục kéo hai ngày. Hơn nữa không đến trăm tức thời gian. Muốn kéo một lần, cái này phá hai tử bụng nhỏ. Không nên như vậy nhiều thứ đồ vật có thể kéo. Vạn thú tông còn sót lại người, đừng để cho ta bắt được ngươi. Phong Đô Trần sắc mặt hơi mù nói, hắn đem hết thảy sai lầm đều bỏ cho vạn thú tông còn sót lại người. Phong Đô Trần quay người, làm cùng Bạch Đồ Mộc vừa bắt đầu giống nhau lựa chọn. Ý định một lần nữa tìm một cái cửa ra, hắn cũng không tin, chính là một cái mê cung. Là có thể làm khó hắn. Thập phần chung sau, Phong Đô Trần sắc mặt biến thành màu đen, ánh mắt đỏ bừng, hàm răng kéo căng, cái kia hai khỏa trong mắt tức giận đều muốn trừng đi ra. Đáng chết này mê cung, bốn phương tám hướng, mỗi con đường trên tất cả đều là cái này phá hai tử kéo bánh. Phong Đô Trần mặt đen lên mặt, đi vô số đường, cuối cùng nhất đều lại tha trở về. Về tới nguyên địa mà ni tựa hồ, hắn không rõ để ý sạch sẽ không lại để cho hắn ly khai. Dùng hắn nửa bước thiên cảnh tu vi, thanh lý những vật này, bất quá một trận gió sự tình. Nhưng mà, hắn thế nhưng là Phong Đô Trần, hắn mấy trăm năm gian khổ tu vi vụ kỹ, đều là nghênh đón để chiến đấu sát phạt đấy, mà không phải dùng để thanh lý bánh đấy. Phong Đô Trần sắc mặt âm tình bất định. Mê cung bên ngoài 99% thiên kiêu cũng đã đi ra. Từ mê cung đi ra sau khi, rất nhiều người cũng không có lựa chọn lập tức tiến lên, mà là tại chỗ nghỉ ngơi và hồi phục. Mê cung hai ngày này, nhưng làm không ít người cho giày vò thảm rồi. Hơn nữa, theo mê cung tình cảnh như thế đến xem, phía sau đường cũng không nhất định dễ dàng vội vàng vàng xông đi vào, ngược lại dễ dàng thiệt thòi lớn. Nhiều người thiên kiêu nghỉ ngơi được nữa, một hồi nhẹ nhàng khoan khoái to rõ ca sướng âm thanh đột nhiên từ mê cung một đạo bức tường sau vang lên, ca khúc âm tiết từng cái đều rất hoàn mỹ, chính là rất nhiều âm phường bên trong chuyên nghiệp ca múa người đều không nhất định so ra mà vượt. Chẳng qua là cái này ca khúc tính chất không khỏi quá mức mới lạ rồi. Nhiều người thiên kiêu đều là sắc mặt quái dị, tiến vạn thú ao, qua nhận thức đổi mới thành không. Ca khúc hoàn tất, mê cung một đạo vách tường mở ra, Bạch Đồ Mộc từ bên trong đi ra, trong thân thể của hắn, thành thật hảo hài tử BGM cũng không có người này mà biến mất. Đi ra mê cung, chứng kiến mê cung bên ngoài lấy một lớn nhiều người thiên kiêu. Bạch Đồ Mộc rõ ràng bối rối, hắn vẫn luôn cho rằng, nghe thấy mình ca hát, chỉ có chính hắn, nhưng mà, hiện tại, đó là sống thoát khỏi cởi ra rồi một cuộc buổi hòa nhạc a. Đổi lại bất luận kẻ nào, đoán chừng hiện tại cũng là không mặt mũi thấy người, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, nhưng mà, Bạch Đồ Mộc, không hổ là Bạch Đồ Mộc a, nội tâm cường đại mà không gì sánh kịp. Hắn tại đây sao điềm nhiên như không có việc gì, ánh mắt tựa hồ không nhìn thấy chung quanh thiên kiêu quái gì, ánh mắt lỗ tai tựa hồ cũng không có nghe được trên người mình ba gờ mần đi tìm một cây đại thụ bụp lên nhắm mắt nghỉ ngơi. Thời gian không biết lại qua bao lâu, tại một tiếng ầm ầm bên trong, lại có hai người từ mê cung chính giữa đi ra, là Phong Đô Trần, còn có hắn nắm anh em Hồ Lô. Phong Đô Trần mang theo anh em Hồ Lô, vẻ mặt hơi mù, giống như là đã chết cha giống nhau, không để ý tới chung quanh là bất luận cái gì người, cũng tìm một thân cây nằm trên nghỉ ngơi. Hắn mặc dù không có bị gà đuổi theo, nhưng mà tinh thần mệt mỏi a, nhớ lại qua nửa canh giờ làm sự tình, vậy đơn giản chính là ác mộng. Trong tiểu biệt thự, ba ba, ngươi đang ở đây làm gì sao? Bảo Bảo vuốt vuốt mắt thường nhập nhèm hai con mắt, hàm hàm hồ hồ hướng Khương Dự hỏi. Tại Khương Dự hai tay năng lực đặc thù bao trùm xuống, một ít tài liệu kịch liệt biến hình, dần dần tạo thành một cái người máy bộ dáng. Bọn hắn tiến vạn thú ao là tới chảo vạn thú tông còn sót lại người đấy, cho nên ba ba chỉ có thể cho bọn hắn tạo một cái, bằng không thì không có tiến lên động lực mà nói, người là dễ dàng lười biếng. Khương Dự lời nói thấm thía đối với Bảo Bảo nói ra, Bảo Bảo cái hiểu cái không gật gật đầu. Bất quá, ba ba, trong mê cung, còn có một người không có đi ra, Bảo Bảo ngay sau đó đối với Khương Dự nói ra. Khương Dự nghe vậy, cái này mới nhớ tới lúc trước cái kia một mực vẫn còn gặp trở ngại kiếm xích tâm money vội vàng. Điều tra rồi mê cung chính giữa cảnh tượng, mê cung chính giữa. Kiếm xích tâm toàn bộ đều quay chung quanh tại một thân hắc khí chính giữa. Linh khí đã hao hết, hay dùng thân thể lực lượng không ngừng va đập vào cái kia mê cung phía trên bình chướng. Hắn đụng đứng lên là một điểm không để lại dư lực. Cứ thế với thân thể của mình khắp nơi đều là trọng thương, cũng không có thiếu vết rách, máu tươi tại chảy nhỏ giọt chảy xuôi. Giờ này khắc này, kiếm xích tâm hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cái kia bình chướng vô hình. Như vậy thần sắc thực giống như tại đối mặt một cái đã chết đại địch bình thường. Một đôi khóe mắt mơ hồ có nước mắt cùng máu loãng hỗn hợp. Không chết không thôi. Khương Dự lông mày thật sâu nhăn lại. Kiếm xích tâm này ra hỏa là không muốn sống nữa à? Đồng thời Khương Dự trong lòng cũng là nghi hoặc, kiếm xích tâm đến tột cùng là đã xảy ra cái gì, mới có thể lớn như vậy biến dạng, như là một đầu mất đi lý trí giống như dã thú. Mê cung phía trên cấm chế bị Khương Dự triệt hồi, kiếm xích tâm một cái va chạm, vậy mà thẳng tắp đụng phải đi ra ngoài, bay thật xa, lại để cho này ra hỏa đụng xuống dưới. cần phải tai nạn chết người không thể. Khương Dự suy nghĩ một chút, ý định tìm một cơ hội đi gặp Kiếm Xích Tâm, nhìn xem này gia hỏa đến tột cùng là cái gì tình huống. Kiếm Xích Tâm một kích đụng phải đi ra ngoài, nhưng là ngay cả mình đều không nghĩ tới đấy. Trong nội tâm ngốc trệ một hồi lâu, nhanh tận lực bồi tiếp trong nội tâm đau xót, nội tâm ngăn không được bị ý. Mê cung bên ngoài, nhiều người thiên kiêu nghỉ ngơi và hồi phục, Bạch Đồ Mộc cùng Phong Đô Trần đều là tâm mệt mỏi. Hai người cách được không xa, trong lúc vô tình, lẫn nhau nhìn thoáng qua, tựa hồ cũng đã nhận ra trong lòng đối phương bất đắc dĩ. Mơ hồ có đồng bệnh tương liên chi ý, mà bọn hắn không biết là, ở phía xa trên một cây đại thụ, còn có một không đến sợi vải thanh niên, cũng đang chú ý tất cả mọi người. Tần Dạ nhất trong lòng thật là bất đắc dĩ. Hai người khác tốt xấu còn có thể đồng bệnh tương liên thoáng một phát, mà hắn đang không có cướp được quần áo lúc trước, đều chỉ có thể trốn tránh. Mà hết lần này tới lần khác, những này thiên kiêu đám lúc này đều tụ họp cùng một chỗ, lại để cho hắn thật đúng là không tốt ra tay. Một cái sơ sẩy bị phát hiện, cũng không mặc quần áo, đến nỗi đã đi ra thiên kiêu, lại cơ bản đều là nữ, cũng không thể tìm thân nữ trang đến mặc vào. Hắn Tần Dạ nhất có thể gánh không nổi người nọ. Hết chương.